Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276: Triều nguyên dị lại nổi lên. Chỉ tới kịp nhìn thấy bọn nhỏ hưng phấn mà vây quanh một cái thân mặc áo xanh thon gầy thân ảnh, Lý Phàm liền bị ép rời đi vẫn tiên cảnh. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Lý Phàm về tới trong thế giới hiện thực. Bạch tiên sinh, mảnh này di niệm thời không chủ nhân là ngươi à? Tuy nhiên lần này thám hiểm không có bất kỳ cái gì thực tế thu hoạch, nhưng Lý Phàm chỉ ít xác nhận một việc, vị này Bạch tiên sinh có gì đó quái lạ tại di niệm thời không bên trong. Nếu như không có Lý Phàm nhúng tay cải biến, mỗi lần phát sinh sự tình nên là cố định không đổi. Căn cứ trước đó kinh lịch, cái này Bạch tiên sinh cần phải tại đại chiến sau khi kết thúc không lâu liền sẽ đi vào miếu nhỏ thăm hỏi bọn nhỏ. Nhưng là lần này trùng hợp như vậy, ta vừa muốn rời đi, hắn liền đến rồi. Lý Phàm tâm bên trong không cho rằng đây chỉ là một loại đơn giản trùng hợp. Vị này Bạch tiên sinh tại cố ý trốn tránh mình, lại hoặc là nói bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt, Lý Phàm không cách nào nhìn thấy hắn, tựa như Lý Phàm không cách nào rời đi Ninh Viễn Thành một dạng. Là toàn bộ Ninh Viễn Thành di niệm thời không cụ thể quy tắc, tạm thời đã lâu không đi truy đến cùng vì sao lại phát sinh loại sự tình này. Như thế phân tích đến, Bạch tiên sinh là di niệm thời không chủ nhân xác suất vẫn là thật lớn. Như vậy vấn đề tới, Bạch tiên sinh chấp niệm là cái gì? Liên tưởng đến bọn nhỏ đối với hắn đánh giá, trên thế giới tốt nhất người tốt, lại thêm hắn sẽ chủ động tổ chức cứu viện, đồng thời tích cực trị liệu người bị thương. Sau đại chiến giống như tận thế buông xuống, khắp nơi trên đất xác chết Ninh Viễn Thành cảnh tượng không khỏi hiện lên ở Lý Phàm trước mắt. Bị tu sĩ chiến đấu tác động đến, gia hương cơ hồ hóa thành tử vực. Nếu như tình cảnh này tàn nhẫn cảnh tượng vĩnh viễn chưa từng phát sinh qua tốt bao nhiêu, cái này liền là của ngươi chấp niệm. Lý Phàm tâm bên trong như có điều suy nghĩ, tuy nhiên không bài trừ có những khả năng khác. Thế nhưng là căn cứ hiện nay biết rõ manh mối thành lập Bạch tiên sinh người thiết lập đến xem, đây là khả năng lớn nhất một loại. Tận lực tại không có phàm nhân thương vong tình huống dưới giải quyết Ninh Viễn Thành lấy thọ quả sự kiện a, có chút khó khăn a. Suy đoán ra kết quả, đến đón lấy chính là muốn tưởng phương pháp nghiệm chứng. Bất quá muốn đạt thành cái này mục tiêu, tựa hồ so với đơn thuần đánh bại Trương sư huynh còn muốn khó khăn. Trước không đề cập tới thần uy vô địch Trương sư huynh, chỉ là cái kia kim đan trung kỳ Tống Hòa Tụng, muốn tại không lan đến phàm nhân điều kiện tiên quyết đem hắn đuổi bắt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. May ra ta có trói trùng thần thông lật tẩy, trước các loại phương pháp đều thử một lần, thực sự không được liền chờ ta kim đan kỳ về sau lại đến giải quyết chuyện này. Chung quy thấy được theo Ninh Viễn Thành thoát khốn hy vọng, còn muốn nhiều hao phí như vậy một chút thời gian, đối với Lý Phàm tới nói ngược lại ảnh hưởng không lớn. Yên lặng ở trong lòng định ra lần tiếp theo tiến vào vẫn tiên cảnh sau kế hoạch hành động về sau, Lý Phàm lại hồi tưởng lại trong miếu nhỏ viên kia huyền bí vô cùng tảng đá. Ngay sau đó tại thiên huyền kính bên trong tìm tòi, không phải cái gì tuyệt mật, rất dễ dàng thì tra được có quan hệ tin tức. Tuyệt tiên thạch, cũng là các tu sĩ đối với cái này loại gạch đá xưng hô. Công hiệu cùng Lý Phàm thí nghiệm ra một dạng, có thể ngăn cách hết thảy linh lực cùng thần thức tác dụng. Tại thượng cổ thời kỳ, bình thường dùng để kiến tạo mật thất, điêu khắc tượng đá, hoặc là chế tạo thành thạch đinh, cầm tù phạm nhân. Cùng tuyệt tiên thạch đinh nguyên bộ còn có một môn gọi là phong tiên tuyệt linh kim châm phương pháp, đem toàn thân mấy chục cái cố định huyệt vị dùng tuyệt tiên thạch đinh đâm vào, liền có thể ngăn chặn thể nội linh khí vận chuyển, phong cấm một thân tu vi. Bất quá theo năm tháng biến thiên, tuyệt tiên thạch tồn thế số lượng cũng chậm chậm biến thiếu. Bây giờ rất khó gặp lại, ngẫu nhiên tại tông môn trong di tích kiếm về một số, cũng có thể bán đồng giá tốt. Tòa miếu nhỏ kia bên trong còn sót lại tuyệt tiên thạch còn có một số. chế tạo thành một bộ thạch đinh miễn cưỡng đủ. Ngay sau đó phí tổn độ cống hiến, đem phong tiên tuyệt linh châm cứu mua xuống. Cái ở trong lòng, neo định 25 năm, Lý Phàm lại bế quan không lâu sau. Một tin tức tự Cửu Sơn Châu truyền ra, lần nữa hấp dẫn thiên hạ tu sĩ ánh mắt. Tòa kia thủy chung đều không có thể dò xét tra rõ ràng có cái gì huyền ảo triều nguyên tông di tích, gần nhất xuất hiện quỷ dị biến hóa. Lúc mới bắt đầu nhất, trống rỗng tông môn bên trong di tích, thỉnh thoảng có bóng người xuất hiện, đi tới đi lui, chờ tu sĩ phát hiện chạy đến thời điểm, bóng người nhưng lại chợt biến mất không thấy gì nữa. Từ từ, bóng người xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều lần. Mỗi lần chú lưu thời gian cũng tại dần dần gia tăng. Về sau, liền bọn họ lẫn nhau nói chuyện với nhau thanh âm đều có thể nghe thấy được. Ngoại trừ chạm vào vì hư không, không có thực thể tồn tại bên ngoài. Những bóng người này cơ hồ cùng chân nhân không khác. Bóng người không phát hiện được hiện thực tu sĩ tồn tại. Chỉ là dường như sinh hoạt tại chính mình thời không bên trong. Không bị quấy nhiễu hoạt động. Mà chỗ lấy gây nên oanh động nguyên nhân là một vị tu sĩ trùng hợp gặp một đoạn triều nguyên tông đệ tử đọc thiên quang trúc dương quyết. Hình ảnh, tu sĩ vui mừng, đem pháp quyết toàn văn dưới lưng. Tuy nói chỉ là một môn luyện khí kỳ công pháp, nhưng là chuyện này ý nghĩa phi phàm, bởi vì mang ý nghĩa thu hoạch còn lại cao giai công pháp khả năng. Coi như không có công pháp, quan sát thượng cổ triều nguyên tông các tu sĩ luyện đan. Luyện khí các loại, tương đương với có miễn phí lão sư tận tâm chỉ bảo. Hiện trường dạy học, kết quả là, nguyên bản gần như sắp muốn không người hỏi thăm triều nguyên tông di tích. Lại trở nên náo nhiệt. Đương nhiên, náo nhiệt là thuộc về vạn tiên minh. Cùng ngũ lão hội không quan hệ. Mấy vị kia phụ trách trấn thủ biên cương hóa thần tu sĩ không biết nguyên nhân gì. Cũng không có trở về. Y nguyên chú đóng ở Cửu Sơn Châu bên trong. Thiên huyền tỏa linh trận mở ra. Hữu tâm nghi ngờ may mắn ngũ lão sẽ tu sĩ một khi tiến vào. Liền sẽ bị giết chết tại chỗ. Ban đầu vốn có chút hỗn loạn Cửu Sơn Châu. Tại như thế trạng thái dưới. Cũng không khỏi biến đến an lành lên. Mà tại Tùng Vân Hải hoang đảo. Ly giới mọi người lại là hiếm thấy xảy ra tranh chấp. Chuyện nguyên nhân gây ra. Chính là bởi vì cái này xuất hiện mới biến hóa triều nguyên tông di tích. Tiểu mập mạp Diệp Phi bằng ra ngoài lúc, ngẫu nhiên theo bên cạnh vội vàng đi ngang qua tu sĩ trong lúc nói chuyện với nhau. Biết được việc này, trở lại trên hoang đảo về sau, cùng mọi người giữa lúc trò chuyện, thuận miệng nói tới này chuyện bịa. Ai biết, Tô Tiểu Muội cùng Trương Hạo Ba nghe vậy, thế mà cùng nhau lòng sinh cảm ứng. Chính mình kết đan duyên phận cơ duyên. Chính nên tại cái kia triều nguyên tông bên trong. Hai người đã mệt nhoài tại trúc cơ cảnh giới viên mãn có một đoạn thời gian. Bất đắc dĩ một là thụ thiên chi ách bình cảnh vây khốn. Không cách nào tấn thăng. Hai là đối với dùng loại nào thiên địa chi pháp kết đan. Hai người còn không có làm ra quyết định kỹ càng. Bây giờ cơ duyên gần ngay trước mắt. Hai người nhất thời lên đã đi đến Cửu Sơn Châu ý nghĩ. Lần này đi lộ trình xa xôi, nguy cơ trùng trùng, làm phục tiên trên danh nghĩa người kế nhiệm Tiêu Hằng, tự nhiên là biểu thị ra ý kiến phản đối. Tiêu Hằng cho rằng, lấy hai người bọn họ tư chất, kết đan bình cảnh chỉ có thể vây khốn bọn họ nhất thời. Không có khả năng vây khốn bọn họ cả đời, thiếu đi triều nguyên tông cơ duyên, tự sẽ có còn lại cơ duyên bổ sung, bất quá trúc cơ viên mãn thực lực. Cưỡng ép ra ngoài sông sáo, thật sự là quá mức nguy hiểm. Dù là hai người thiên phú dị bẩm, chiến lực không tầm thường, nhưng là đại cảnh giới chênh lệch dù sao ở nơi đó. Không bằng an tâm tiếp tục ẩn núp một đoạn thời gian. Đợi mọi người đều đột phá đến kim đan cảnh, sức tự vệ tăng lên rất nhiều về sau. Lại ra ngoài đồng loạt tìm kiếm cơ duyên. Hết chương.